Bảo bối lạnh lùng, đừng trốn. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tài xế rời đi, Hạ Vũ Mân bước tới trường ngừ bữa sáng của cô bị hai mẹ con Tô Ý Lan làm cho nuốt không trôi. Cô cũng chả buồn ăn. Lúc nãy ánh mắt của Hạ Vũ Quân thật lạ, là đau lòng sao, mặc kệ ông ta như thế nào cô đều không tiếp nhận, hại chết mẹ cô. Ông ta cũng có phần, dù ông ta có đối với mẹ như thế nào đi chăng nữa cô cũng không thể tiếp nhận ông ta. Hạ Vũ Mân, cậu đứng lại cho tớ. Giọng nói tức giận vang lên. Đang mải mê suy nghĩ thì bị tiếng hét làm cho giật mình. Hạ Vũ Mân không vui xoay người lại xem kẻ nào to gan như thế. Nhâm Tiểu Mạn, cậu bị cái quái gì mà hét to lên vậy hả? Hạ Vũ Mân lạnh lùng lên tiếng. Cậu nói thử xem, đại tiểu thư đây gọi cậu nãy giờ sao không trả lời, tớ đành phải hét lên. Cậu chính là bị cái gì thì có, hừ hừ. Nhâm Tiểu Mạn tức giận nói. Cậu gọi tớ làm gì? Hạ Vũ Mân nhíu mày. Không phải tớ là người lương thiện, thấy cậu thất thần đi đứng không nhìn đường thì bản tiểu đã không lôi cậu về với hiện thực rồi. Nói thử xem Tiểu Mân Mân của chúng ta hôm nay sao lại thất thần thế? Nhâm Tiểu Mạn tò mò nhìn Hạ Vũ Mân hỏi. Không có gì, mau đi thôi, trễ học bây giờ. Hạ Vũ Mân thờ ơ đáp rồi xoay người đi thẳng. Này Hạ Vũ Mân, cậu đợi tớ với chứ, đi từ từ thôi. Bị bỏ rơi, Nhâm Tiểu Mạn hớt hả chạy theo, giọng nói mang theo oán giận. Tại nhà họ Lăng, thiếu gia chào buổi sáng, cậu có muốn dùng bữa sáng luôn hay không? Giọng nói cung kính của quản gia Lương vang lên. Từ cầu thang một dáng người anh tuấn xuất hiện, đôi mày kiếm ngũ quan tinh tế, ánh mắt sắc bén bước xuống. Không cần, hôm nay tôi sẽ tới công ty luôn, quản gia nói, tài xế chuẩn bị xe. Giọng nói lạnh lùng của Lăng Chiết Hạo mang theo khí thế vương giả mà ai cũng phải kính sợ vang lên. Nói xong cũng đi thẳng ra ngoài. Vâng thưa thiếu gia, từ đầu đến cuối quản gia Lương vẫn cúi đầu cung kính. Khí thế của ông chủ như vậy đúng là ông cũng bị dọa sợ. Ông chủ, giọng nói cũng kính của tài xế vang lên. Tới công ty, vâng thưa ông chủ, trước cửa tập đoàn Lăng Thị một chiếc Lamborghini dừng lại, một người đàn ông bước ra khiến người ven đường phải đứng lại nhìn, không ai khác chính là Tổng Giám đốc Lăng Thị Lăng Chiết Hạo, người đàn ông hoàng kim khiến phụ nữ tranh giành chỉ mong được anh để mắt tới. Không để ý tới ánh mắt lang sói của mọi người, Lăng Chiết Hạo kiêu ngạo lạnh lùng bước vào cửa Lăng Thị. Tổng Giám đốc, tiếp tân thấy Lăng Chiết Hạo liền cung kính chào. Tổng Giám đốc, 8 giờ sẽ có cuộc họp với đối tác mới. Trợ lý từ đâu xuất hiện đứng sau lưng Lăng Chiết Hạo cung kính nói. Chuẩn bị, Lăng Chiết Hạo ném cho tên trợ lý hai từ rồi sải bước về phía thang máy dành riêng cho mình. Vâng đã rõ, hiểu ý Tổng Giám đốc nhà mình rồi, theo sau anh bước vào thang máy. Đinh, thấy Lăng Chiết Hạo, thư ký vội vàng tiến lên nói. Tổng Giám đốc, Âu Tổng đang đợi ngài bên trong. Nghe thư ký nói, Lăng Chiết Hạo cau mày rồi đẩy cửa vào. Vừa mở cửa thì giọng nói ngả ngớn của Âu Tiếu Trạch vang lên. Lăng chào buổi sáng, không để ý tới người bạn của mình, Lăng Chiết Hạo đi thẳng tới bàn làm việc. Lăng tớ cố ý đến đây sớm để thăm cậu, cậu lại vô tình như thế. Âu Tiếu Trạch giả bộ oán giận nói. Nghe thấy giọng nói mang theo oán giận của Âu Tiếu Trạch, anh cũng lười nhấc mắt lên nhìn, vẫn cúi đầu xem tài liệu. Cậu tốt như thế sao? Nói sáng sớm tới công ty mình có chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu thị của cậu dạo này rảnh rang như vậy hả? Giọng nói mang theo chất vấn của Lăng Chiết Hạo vang lên. Lăng tôi sắp kết hôn, cách trương,